Chương 1911 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi đã bại lộ. Long Phi bất động vẻ mặt, cô gái mặc áo trắng quay về Long Phi khẽ mỉm cười, hai người lại như là đạt thành một loại hiểu ngầm như thế, võ tu sát hạch cũng thuận theo bắt đầu. Phật trung tâm thành trên quảng trường, 1000 tên võ tăng cầm trong tay kim cương trường côn đi ra, võ tu sát hạch không phải lẫn nhau khiêu chiến, mà là muốn võ tăng khởi xướng khiêu chiến, quả nhiên khác nhau. Ca Đít song quyền một ôm, trở nên hưng phấn, nói, ngài bếp trưởng tử, ngày hôm qua đêm chúng ta nắm chặt đại lao võ tăng cũng ở bên trong, chớ bị ta đối đầu, không phải vậy, nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất. Long Phi hỏi dò một câu nói, người võ tu sát hạch chỉ là muốn võ tăng khởi xướng khiêu chiến, này thông qua sát hạch người đâu? Con nhà giàu nhìn bầu trời nói, ở ngày hôm nay sát hạch hạ xuống sẽ có 100 người tiến vào cực nhạc thiên cung. Cực nhạc thiên cung là tốt nhất sát hạch sân bãi. Gặp mặt Phật chủ. Ca Đít nói, nếu nói là gặp mặt Phật chủ, kỳ thực cũng chính là ở Phật chủ trên cung điện tiếp thu thánh Phật gột rửa mà thôi, nhìn ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Đến tột cùng ai có thể trở thành thánh tử, không phải ai có thể quyết định. Long Phi khẽ gật đầu, nói, ơ nhìn dáng dấp thật là có không ít đẹp đẽ à. Thánh tử. Phật căn. Ta lấy chắc rồi. Long Phi song quyền không khỏi nắm chặt một thoáng, lúc này con nhà giàu cha, Phật Lý Tự đại trưởng lão đi tới võ đài, nói, y võ tu sát hạch hiện tại bắt đầu, chỉ có 100 người mới có tư cách tiến vào cực nhạc thiên cung. Ta hy vọng các ngươi lấy ra 12 vạn phần thực lực để chứng minh mình. Không muốn như có mấy người giở trò bịp bợm, tự sẽ cho gia đình bôi đen. Con nhà giàu hai mắt chìm xuống, Long Phi vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói, để chứng minh cho hắn xem. Ngươi chứng minh mình sẽ chờ với đánh hắn mặt. Con nhà giàu tầng tầng gật gù ý uống. Ngàn tên võ tăng tầng tầng hét một tiếng, uy vũ bất phàm, Ca Đít làm nóng người, hưng phấn nói, ngài đều nói võ tăng là Phật trong thành mạnh nhất sức chiến đấu người, tất cả đều nắm giữ siêu cường Phật môn thánh lực. Ngày hôm nay ta nhất định phải dẫm đánh bọn họ. Đang khi nói chuyện, 1000 tên là trên tên sát hạch người đi lên trước ý uống. Trong đó bất phàm trên lưng xăm lên vạn tự ấn ký người kể chiến. Bắt đầu. Ầm, liên tiếp nổ vang, vẫn không có chờ người phản ứng lại. 1000 tên người khiêu chiến toàn bộ bị hất bay đi ra ngoài, không có một người khiêu chiến thành công, toàn bộ thất bại. Dưới một nhóm. Long Phi hai mắt hơi chấn động một cái, để ta cọ sát, như thế nhanh. Con nhà giàu nói, ở những này võ tăng thực lực mạnh phi thường. Bọn họ thân thể đều chịu đến quá Phật quan gột rửa, kim cương thiết cốt, khó có thể thương bọn họ nửa phần. Nửa phút sau khi oanh, ầm. Lại là một nhóm lớn sát hạch người bị hất bay đi ra ngoài, hoàn toàn mỗi người có thể đi tới 10 chiêu, võ tăng cường hãn vô cùng, quá mạnh mẽ rồi. Những này võ tăng quá mạnh mẽ, ai có thể thông qua sát hạch ra? Căn bản không được. Cái này gọi là cái gì thánh tử chọn lựa à? Nói không chắc thánh tử đã bị đào thải ra khỏi cục đây. Ta là vạn tự ấn ký thức tỉnh người, các ngươi không thể như vậy đối với ta, ta là tương lai võ Phật, ta là tương lai võ Phật, để ta vẫn là thánh tử đây. Trong đám người vang lên các loại tiếng bàn luận, liên tục hai nhóm người khiêu chiến toàn bộ thất bại, những kia võ tăng lông tóc không tổn hại, này thực lực chênh lệch quá to lớn, võ tăng là Phật trong thành tinh nhuệ thị vệ, cũng là mạnh nhất sức chiến đấu người, toàn bộ Phật thành phải dựa vào bọn họ đối kháng ác linh. Bọn họ thực lực tu vi tự nhiên không đơn giản, dưới một nhóm ta có danh sách. Ca Đít hưng phấn cười nói, để xem ta sao vậy lộng tàn bọn họ. Dưới một nhóm. Ca Đít hưng phấn đi lên trước, để xem ca ta sao vậy thu thập bọn họ. Ca Đít nhanh chân đi tiến lên, hắn trực tiếp đi tới ngày hôm qua bắt hắn tên kia võ tăng trước mặt, nói, ở ngày hôm qua ngươi là võ tăng, lão tử không dám động ngươi, ngày hôm nay ngươi là lão tử sát hạch vật, ta sẽ đem ngươi bắn cho ngã xuống. Tên kia võ tăng mặt không hề cảm xúc, Ca Đít nói, kẻ thỏa thích không nhìn đi. Khiêu chiến bắt đầu. Ca Đít toàn thân hơi động, bắp thịt tăng vọt lên, trên người quần áo trực tiếp căng nứt đi, bắp thịt từng khối, đường nét rõ ràng, tràn ngập chất phát lực bộc phát, bất quá hắn sau trên lưng vạn tự ấn ký cũng chưa từng xuất hiện, cũng không phải là bởi vì biến mất mà là bởi vì chân chính vạn tự ấn ký người là sẽ không giống cái đồ ngốc như thế trên lưng lộ ra một cái to lớn vạn chữ. Mà là ẩn giấu với thân, võ tăng hai mắt hơi động, trong tay kim cương trường côn vừa bổ, côn ảnh đầy. Trời tầng tầng nghiền ép mà đến, này một chiêu sức mạnh phi thường cường, Ca Đít một bước bước lên trước, như là bàn thạch sừng sững bất động, e đến. Kim cương trường côn tầng tầng nện ở trên đỉnh đầu hắn, Ở trong nháy mắt này, ca đít trên người Phật quang lóe lên, phía sau vạn tự ấn ký đột nhiên xuất hiện y vù. Song quyền như đại bác giống như vậy, ở chống lại này một gậy đồng thời oanh đánh ra ngoài, ầm ầm ầm. Tên kia võ tăng ngực lõm vào xuống, một cái tiên huyết phun ra ngoài, cả người liên tục lui nhanh, ca đít cũng không có buông tay, nhanh chóng đột tiến, một bước oanh một cái, gậy nói muốn đem ngươi oanh ngã xuống, liền nhất định sẽ đưa ngươi oanh ngã xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Liên tục bạo kích, võ tăng không chịu nổi, bị ca đít oanh nằm trên mặt đất, ca đít khinh bỉ nói, ê sảng khoái chứ. Võ tăng ghê gớm mà, lão tử sẽ trở thành võ Phật. Võ tăng hai mắt chìm xuống, nhìn trầm trầm ca đít, nhưng mà ca đít vào lúc này không nhìn thẳng hắn, ỷ khiêu chiến kết thúc. Này 1000 người ở trong chỉ có ca đít một người thắng, tất cả mọi người nhìn ca đít quét mắt qua một cái toàn trường, ném cùng cái đồ ngốc giống như, tần tần quát lên, biết cái gì keo vạn tự ấn ký sao? Các ngươi những này hàng giả. Cắt. Phong cách một bút, ca đít đi trở về đến Long Phi bên người, cười nói, kể bếp trưởng tử, ra sao? Đủ đẹp trai chứ. Con nhà giàu nói, ê quá rêu rao, ngươi như vậy sẽ trở thành ác linh tộc hàng đầu công kích vật, ngươi đã hoàn toàn bại lộ. Long Phi nhìn ca đít nói, ê đẹp trai chứ. Ca đít sắc mặt tái xanh một mặt không nói gì, dưới một nhóm. Lại là một tiếng hạ xuống, con nhà giàu hưng phấn nói, ê đến phiên ta. Ca đít nhìn con nhà giàu rất là khinh thường nói, ê xem ngươi sao vậy ẩn giấu mình. Vào lúc này, con nhà giàu cha ánh mắt khẽ động, làm lại thay trên một tên võ tăng, hẳn là võ tăng đường bên trong thủ tịch võ tăng, cũng là mạnh nhất võ tăng, không chờ con nhà giàu lựa chọn, tên kia võ tăng trực tiếp đứng ở con nhà giàu trước mặt, nói, sự khiêu chiến của ngươi vật là ta. Con nhà giàu liếc mắt nhìn xa xa cha, thầm nghĩ trong lòng, ê mẹ, ta sẽ hướng về ngươi chứng minh ta mình, ta sẽ muốn tất cả mọi người chứng minh ta mình. Khiêu chiến bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt trong chớp mắt bạch y lóe lên, một tên võ tăng trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm mét, cô gái mặc áo trắng trong nháy mắt đánh bại võ tăng, mọi người há hốc mồm, này vũ lực trị cường hãn đến thúng sát cảnh giới à. Long Phi ánh mắt hơi rùng mình, thật mạnh nha. Cũng tại lúc này, con nhà giàu liên tục bị bức lui, hầu như liền muốn bị knock out, cuối cùng con nhà giàu hai mắt chấn động, kìa. Gào thét một tiếng, hắn sau cổng vạn tự ấn ký cũng đột nhiên phát sinh một ánh hào quang, song quyền hơi động, trực tiếp đem kim cương trường cung bắn cho nát đi, một quyền bạo kích thắng.